Chương 259, Nhan sư tỷ tới cửa. Không nói khác, chỉ là trước mắt cái này là thiên trà hài tử dáng dấp, cũng đã để Bảo Đình cảm giác được một trận sự bất đắc dĩ. Cái kia cười hì hì dáng dấp, còn có cái kia hơi lộ ra đầy mỡ gò má, cũng làm cho Bảo Đình cảm giác được một trận vô lực, giả như là ở những thứ khác địa phương còn tốt, thế nhưng vào lúc này, Bảo Đình cũng là cảm giác như vậy không đáng tin cậy. Tiểu gia hỏa, ngươi đi nghỉ ngơi đi, ta ngày mai muốn tìm Trương Lương hỏi một chút, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Tuy là trong lòng có hết sức khó hiểu, nhưng nhìn thiên trà mong mỏi cùng trông mong răng rấp, Bảo Đình cuối cùng vẫn là phất phất tay, úng thanh úng khí nói rằng. Ừ nghe Bảo Đình thoại ngữ, lúc đầu cho rằng chắc chắn phải chết thiên trà lập tức hưng phấn lên, không nghĩ tới, Trương Lương thoại ngữ, cư nhiên thực sự có tác dụng, lập tức để thiên trà cao hứng ly khai, còn miễn đi một trận trách phạt. Ngày thứ hai, Bảo Đình mượn cho Tiểu Thánh Hiền Trang đưa cơm cơ hội, đi vào tìm Trương Lương. Đang nghe Trương Lương sau khi giải thích, Bảo Đình hiểu rõ ra, hắn giải ngưu đao pháp, truyền cho Hoạt Bát Hiếu Động Thiên Trà, đúng là lại không quá thích hợp. Trương Lương cười nhìn thoáng qua bên cạnh ưỡn lấy bụng Bảo Đình, tiếp tục nói, trước ngươi không phải vẫn muốn một cái đồ đệ sao Thiên Trà đứa bé này tuy là Hoạt Bát Hiếu Động để cho người nhức đầu, thế nhưng nàng là Kinh Kha con gái, nộ tính so người khác cao hơn rất nhiều, làm đồ đệ của ngươi, có thể nói thích hợp. Ừ, Trương Tiên Sinh, thì ra, ngươi là ở chỗ này chờ ta à nghe Trương Lương thoại ngữ, Bảo Đình liên tục gật đầu, đến khi hắn phục hồi tinh thần lại thời điểm, cũng là nhịn không được ở nét mặt lộ ra vài phần cười khổ, cái này Trương Lương, là đã sớm tính toán kỹ nư a a. Nghe Bảo Đình thoại ngữ, Trương Lương cười híp mắt lắc đầu, cũng không phải, cái này không phải để Bảo trưởng quỹ thu hoạch một cái đệ tử giỏi ấy ư, vừa lúc còn có thể mượn cơ hội này, làm phiền ngươi thật là xấu giáo dục một chút thiên trà đứa bé này. Thiên Trà cùng Trương Lương hết sức quen thuộc, Trương Lương tự nhiên là không được để cho nàng sợ hãi tư cách, chính là vì vậy, Trương Lương mới có đặc biệt tìm Bảo Đình, để hắn trợ giúp chính mình thật tốt quản giáo một cái Thiên Trà đứa bé này. Bảo Đình lập tức hiểu rõ ra, nghĩ đến cái kiêng nghịch ngợm phá phách Thiên Trà, gật đầu một cái đáp ứng, việc rất nhỏ, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ thay ngươi thật tốt quản giáo một cái hài tử kia. Nhìn Bảo Đình lòng tin tràn đầy bóng lưng rời đi. Trương Lương hơi lộ ra chột dạ đi trở về, không biết Bảo Đình ở phát hiện thiên trà khó chơi trình độ sau đó, sẽ có cảm tưởng thế nào, hắn lại bị Trương Lương gài bẫy một lần. Trở lại hưu gian khách sạn, Bảo Đình liền đi tìm thiên trà, không có hoa phí bao nhiêu ngôn ngữ, liền để thiên trà đáp ứng rồi học tập giải ngưu đao pháp, đồng thời làm truyền nhân của mình. Thiên trà như vậy lên đường, tự nhiên là để Bảo Đình vừa lòng phi thường, chẳng qua là chốc lát thời gian. Bảo Đình liền phát hiện không đúng địa phương, thiên trà tuy là hết sức thông tuệ, thế nhưng tính tích cực thật sự là hữu hạn. Hơn nữa tự chủ cũng thuộc về một dạng, khi ánh mắt của hắn ly khai thời điểm, thiên trà sẽ trộm gian dùng mánh lưới, bộ dáng như vậy thứ nhất, nguyên bản coi như mau tiến độ, lập tức rơi xuống hơn phân nửa, điều này làm cho Bảo Đình hết sức khổ não. Không thể làm gì khác hơn là ở ngày thứ hai thời điểm, đi vào Tiểu Thánh Hiển Trang tìm Trương Lương hỏi. Vừa may Trương Lương đang cùng Nhan Như Ngọc chơi cờ, nghe được Bảo Đình phiền não sau đó, Nhan Như Ngọc buồn bực nhìn về phía đối diện Trương Lương, không biết mình vị sư đệ này, lại là từ lúc nào nhiều hơn một cái tiểu hữu. Nghe Bảo Đình thoại ngữ, Trương Lương cười ha ha một tiếng, không nghĩ tới Bảo Đình cũng là cầm tiểu thiên trà không làm gì được, điều này làm cho trong lòng của hắn bao nhiêu có một ít nhìn có chút hả hê. Nhìn Trương Lương nụ cười, Bảo Đình không khỏi tức giận, được rồi. Tên đệ tử này, ta từ bỏ. Có thể thấy được thiên trà đưa hắn dồn đến mức nào, thế nhưng Trương Lương cũng là mặc cho Bảo Đình phát hỏa, cười không nói, hắn biết Bảo Đình tinh khí, lúc này như thế phát hỏa, hơn phân nửa là làm cho tự xem. Nhìn Trương Lương dáng dấp, Nhan Như Ngọc không khỏi bất đắc dĩ, chính mình vị sư đệ này cổ linh tinh quái, coi như là chính mình, cũng không nhất định đoán ra vị sư đệ này tâm tư. Bảo Đình vội vàng như vậy, Trương Lương cũng là đạm nhiên tự nhiên. Có thể thấy được Trương Lương trong lòng phải là có trợ giúp Bảo Đình biện pháp, Nhan Như Ngọc nhìn một cái thở phì phò Bảo Đình, cười khuyên giải an ủi một cái câu, ôn nhu trên gương mặt tươi cười tràn đầy trách cứ nhìn Trương Lương liếc mắt, sư đệ, ngươi làm sao khổ làm khó dễ Bảo trưởng quỹ, có cái gì biện pháp, liền trực tiếp nói ra đi. Hít, sư tỷ, ngươi thật đúng là. Nguyên bản Trương Lương còn chuẩn bị nhìn thêm một hồi Bảo Đình nổi giận răng rấp, thuận tiện để Bảo Đình cho mình nhiều một ít ăn ngon rượu và thức ăn đến. Như vậy nghe Nhan Như Ngọc vừa nói, Trương Lương không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ đáp ứng. Bao trưởng quỹ, ngươi phải cho ta mang một bầu rượu ngon tới, ta sẽ dạy ngươi làm sao để thiên trà học tập cho giỏi đích phương pháp xử lý. Nhìn trước mặt Bảo Đình, Trương Lương cười híp mắt nói. Ai, ngươi nói, không phải một bầu rượu à? Nghe được Trương Lương thoại ngữ, Bảo Đình lập tức miệng đầy đáp ứng. Ta muốn ngươi ở đây trong hầm rượu chân tàng cái kia một bầu rượu. Thế nhưng rất bất đắc dĩ, Trương Lương nhưng là không có chuẩn bị để Bảo Đình đơn giản như vậy đi qua, nhìn trước mặt Bảo Đình, cười híp mắt nói rằng. Ách, ta đáp ứng là được. Cực kỳ hiển nhiên là, Trương Lương điều kiện, để Bảo trưởng quỹ cũng rất là nhức nhối một cái, thế nhưng nghĩ đến chính mình tìm nhiều năm như vậy, thật vất vả mới tìm được một cái truyền nhân, Bảo Đình cũng chỉ có thể cắn răng một cái đáp ứng. Nhìn Bảo Đình cùng Trương Lương dáng dấp, một bên Nhan Như Ngọc bất đắc dĩ lắc đầu, nàng xem như là xem hiểu, chính mình vị sư đệ này cũng có phương diện như thế, thật ra khiến đã cho là nhìn thấu Trương Lương nàng có vài phần mới lạ cảm giác. Giả như là ở phía trước, Nhan Như Ngọc tự nhiên là không có lấy ý nghĩ như vậy, thế nhưng trong khoảng thời gian này tới nay, Nhan Như Ngọc cũng là phát hiện, chính mình vị sư đệ này, tựa hồ là đang bên ngoài vẫn còn ở làm cái gì không muốn người biết sự tình. Nghĩ tới đây, Nhan Như Ngọc đôi mắt đẹp bên trong không khỏi lướt qua một tia thần sắc ưu sầu, rồi lại rất tốt giấu đi. Mà ngay tại lúc này, Trương Lương cũng là cười vẻ mặt giảo hoạt, ngươi biết, thiên trà thích nhất là vật gì sao? Vật gì vậy? Bảo Đình có chút buồn bực nhìn Trương Lương liếc mắt, hắn vẫn lần đầu tiên chứng kiến Trương Lương cười đến như thế âm hiểm xảo trá răng rớp, không khỏi cảm giác một trận không nói, ngươi cười đáng sợ như vậy, sư tỷ của ngươi biết không? Khụ khụ khụ, không nên đánh rẽ. Nghe Bảo Đình, nguyên bản chậm rãi uống trà Trương Lương hơi kém phun ra ngoài, vội vã ho khan no y thiên trà đứa bé này, rất cơ trí, nàng thích, chắc là thức ăn, càng là mỹ vị thức ăn, nàng càng là thích. Nhìn Trương Lương ho khan không chỉ dáng dấp, Bảo Đình rốt cuộc ý lên, hắn cuối cùng là ở Trương Lương trên người hòa nhau một thành. Thế nhưng Trương Lương phía trước vấn đề, cũng là để Bảo Đình nghĩ sâu xa đứng lên, nghĩ tới nghĩ lui, tự hồ chỉ có cái này có thể đả động thiên trà. Không sai, thế nhưng thiên trà thích gắn nhất, là gà quay, ngươi miễn là cho nàng ăn cái này là đủ rồi. Giả như trước giờ liền cho nàng ăn ăn rất ngon gì đó, nàng chỉ sợ cũng không có cách nào tính hạ tâm lai đi học tập. Trương Lương bi kịch rốt cuộc đưa tới một bên Nhan Như Ngọc quan tâm, nàng vội vã tự tay bang Trương Lương vỗ lưng, cái này hơi hiển thân rậm rạp động tác, ở Nhan Như Ngọc trên người cho thấy một cố một cách tự nhiên mùi vị, tuy là Trương Lương cảm giác có một ít không rõ không được tự nhiên. Thế nhưng Bảo Đình nhìn cũng là chút nào không khác thường, chẳng qua là cảm thấy Nhan Như Ngọc cùng Trương Lương trong lúc đó sư tỷ đệ cảm tình xác thực không sai. Trương Lương thoại ngữ vừa, Bảo Đình cũng đã phản ứng lại, cười nói, ta hiểu, còn muốn đa tạ Trương tiên sinh những lời này à, bằng không ta còn muốn không đến biện pháp này, hát hát hát. Nói xong nói, Bảo Đình đứng dậy đi ra ngoài cửa, hắn còn có thật là nhiều sự tình phải bận rộn, cũng chạy về phân phó phía sau sự tình. Nhìn Bảo Đình bóng lưng rời đi, Trương Lương lúc này mới nhớ tới sau lưng Nhan Như Ngọc, liền vội vàng xoay người hướng Nhan Như Ngọc nói lời cảm tạ, sư tỷ, cảm ơn. Ừ, Nhan Như Ngọc buồn cười nhìn thoáng qua Bảo Đình bóng lưng rời đi, nhìn lại trước mặt Trương Lương lúc, cũng là cảm giác có một chút đau đầu, đã biết vì thông minh sư đệ, làm sao lại để cho nàng có một loại không đoán ra cảm giác. Nhìn trước mặt Nhan Như Ngọc, Trương Lương sửng sốt một chút, phát hiện Nhan Như Ngọc vẫn nhìn chòng chọc cùng với chính mình xem, lúc này mới phản ứng kịp, vội vã buông ra cầm chặt lấy Nhan Như Ngọc không buông tay, thẳng háng một cái kia, sư tỷ, hôm nay cuộc, đã đi xuống đến nơi đây đi, ta tự cam hạ phong. Vừa rồi cái kia một cái, Trương Lương cũng không muốn bị hiểu lầm vì ăn sư tỷ tạo phở, dù sao, vấn đề hình tượng vẫn là hết sức trọng yếu. Tuy nói như thế, thế nhưng Trương Lương ở Nhan Như Ngọc ánh mắt nhìn gần phía dưới, vẫn là bao nhiêu có một chút chột dạ, liền vội vàng đứng lên cáo tử. Nhan Như Ngọc mỉm cười, đây là nàng lần đầu tiên nhìn thấy Trương Lương trên mặt xuất hiện kinh hoàng thần tình, thật sự là để cho nàng ngoài ý muốn, chẳng qua là trong phiên khác, Nhan Như Ngọc đã xoay người lại đến rồi cuộc trước, Trương Lương đã rời đi. Trên bàn cờ, hai màu trắng đen chém giết cùng một chỗ, Nhan Như Ngọc là bạch tử, đã rơi vào cục diện bế tắc trong, lấy nàng tài đánh cờ, muốn thoát khốn, cũng không chắc trở. Nhìn cuộc, Nhan Như Ngọc bên trên không khỏi lộ ra một phần khoe khoang thần sắc, chuyển tới Trương Lương góc độ, nhìn thoáng qua bàn cờ, Nhan Như Ngọc động tác cứng đờ. Kinh ngạc nhìn cuộc, Nhan Như Ngọc rốt cuộc hiểu được, vì sao vừa rồi Trương Lương muốn vội vã đứng dậy cáo từ, hắn dưới cả rủ cô, rõ ràng có thể mang nàng bước đến góc, rồi lại vội vã rời đi. Người này, lẽ nào cho là mình coi trọng như vậy trên ván cờ thắng lợi ấy ư? Nghĩ tới đây, Nhan Như Ngọc trên khuôn mặt đẹp đẽ xẹt qua một tia nhỏ không thể thấy tức giận, nghĩ đến đứng dậy rời đi Trương Lương, Nhan Như Ngọc thẳng thắn đứng lên, chuẩn bị hướng Trương Lương căn phòng muốn lời giải thích. Trương Lương cùng Nhan Như Ngọc dưới hết cờ, trên đường lại cùng Bảo Đình tán gẫu lâu như vậy, chờ hắn về tới trong phòng, cũng là cảm giác được có vài phần buồn chán, tiểu thánh hiền trang tuy tốt, nhưng cũng quá mức thanh tĩnh. Mà Trương Lương thân phận lại cùng những cái này trẻ tuổi nho ra đệ tử có vẻ không hợp nhau. Nghĩ tới đây, Trương Lương có chút hoài niệm chính mình tại hữu gian khách sạn bên trong hoàn cảnh. Nghĩ tới đây, Trương Lương thẳng thắn đứng lên, nhìn ra ngoài cửa đi, lúc này đã vào đêm, bóng đêm phía ngoài đen như mực, cũng không thấy có người đi lại. Nho ra cùng đạo gia giống nhau, chú ý dưỡng sinh, ngủ sớm dậy sớm, thế nhưng Trương Lương lại không phải cái loại này có thể có vẻ quyết tâm nhân vật. Con mắt hơi nhất chuyển, Trương Lương mở cửa, liền chuẩn bị ra ngoài. Ngược lại loại này sự tình, trước lạ sau quen, nghĩ như vậy, Trương Lương liền dứt khoát đóng lại sau lưng cửa phòng, chuẩn bị đi ra ngoài thời điểm, lại đụng phải một cái hắn làm sao cũng không có ngờ tới người. Sư tỷ nhìn trước mặt Nhan Như Ngọc, quen thuộc kia khuôn mặt, Trương Lương liếc mắt liền nhận ra được, nhưng là đã trễ thế này, mới vừa cáo biệt Nhan Như Ngọc, làm sao biết không giải thích được tìm đến mình đâu nghĩ tới đây. Trương Lương sắc mặt như thường, thế nhưng trong lòng đã bắt đầu nhanh chóng suy tư, phải nghĩ cái biện pháp đem sư tỷ dẫn dắt rời đi mới được. Nhìn trước mặt Trương Lương, Nhan Như Ngọc bên trên cũng là nhiều hơn vài phần thần sắc hồ nghi. Sư đệ, ngươi muốn đi đâu hịp, ta muốn đi ra ngoài đi tản bộ một chút. Trương Lương ho khan một tiếng, vì pho nở dê ngư a nhượng Nhan Như Ngọc nhìn thấu sự khác lạ của mình, liền vội vàng đem trọng tâm câu chuyện dẫn dắt hướng về phía nơi khác. Nghe được Trương Lương thoại ngữ, Nhan Như Ngọc hiển nhiên là có vài phần không phải tin tưởng, ô hát thật sao ta đây cùng đi với ngươi đi. Ách, Trương Lương hết trô nói rồi, hắn phát hiện Nhan Như Ngọc tính tình dường như so với chính mình tưởng tượng khó có thể giải quyết ta, thế nhưng không có cách nào, nhìn trước mặt Nhan Như Ngọc, Trương Lương lời đã cửa ra, đổi nữa cũng không kịp. Được, không có cách nào phía dưới, Trương Lương không thể làm gì khác hơn là cùng Nhan Như Ngọc cùng nhau tán nổi lên bước. Tiểu Thánh Hiền trong trang mặc dù không lớn, thế nhưng chỉ là để hai người lấy cước bộ tới đo đạc, cũng là muốn đi thật lâu. Vừa lúc đó, Trương Lương cũng là nghĩ tới nhất kiện sự tình. Sư tỷ, ngươi bỗng nhiên tới tìm ta, có chuyện gì không ánh trăng vừa lúc? Nhan Như Ngọc ngẩng đầu ngắm trăng, cũng là không ngờ rằng bên cạnh Trương Lương bỗng nhiên nhắc lên cái này sự tình, liền xoay người nhìn hắn một cái. Lúc đầu ta là không có chuyện, thế nhưng khi nhìn đến ngươi sau đó, ta chợt có chuyện. Sư tỷ, ngươi những lời này là có ý tứ? Nhan Như Ngọc thoại ngữ có vài phần kỳ quái, để Trương Lương buồn bực. Ta chỉ là tò mò, ngươi đã trễ thế này, muốn đi đến nơi nào? Tiểu Thánh Hiền trong trang có chuyên gia trông coi, người bình thường khó có thể ra vào, thế nhưng Nhan Như Ngọc cũng là biết, giống như là Trương Lương như vậy võ công cao cường, Tiểu Thánh Hiền trang trông coi chỉ sợ là ngăn không được hắn. Quả nhiên, nghe Nhan Như Ngọc thoại ngữ, Trương Lương bên trên không khỏi hiện ra vài phần xấu hổ tình, hắn vốn là muốn thừa dịp thời gian này, ra bên ngoài trộm đi, không có nghĩ tới là, lại bị Nhan Như Ngọc cho nắm vội vạn, cái này thật là để hắn xấu hổ. Bất quá, rất nhanh, Trương Lương liền nghĩ đến mượn cớ, ta chỉ là muốn đi ra ngoài một chuyến, thời gian không bao lâu liền sẽ trở lại. Như là đã bị Nhan Như Ngọc đụng cách nhìn, như vậy, chính mình còn muốn tưởng giấu giếm. Cũng chỉ sẽ để cho chân ngựa càng lộ càng nhiều mà thôi. Nghĩ tới đây, Trương Lương liền thẳng thắn thống khoái thừa nhận xuống tới. Nghe Trương Lương như vậy sạch sẽ gọn gàng trả lời, Nhan Như Ngọc ngược lại thì có một ít hết ý xoay đầu lại, nhìn Trương Lương liếc mắt, lúc này mới nhàn nhạt gật đầu nói, quả thế, bị ta đoán trúng.